Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 754, động vật thành tinh. Tác giả, Lão Tư Kích Tạ Thiên Minh. Cái này linh căn vẫn là thực bình thường. Gần chỉ là bính đẳng linh căn. Tuy rằng nói thực bình thường, nhưng là so với phàm nhân tới nói này đã là thực nghiêu bức. Ít nhất người thường giống nhau đều rất ít là đinh đẳng. Càng có rất nhiều đinh đẳng dưới. Đây mới là nhất hố cha. Bất quá bính đẳng đã là có thể tu luyện đến kim đan kỳ. Muốn tăng lên nói cũng rất đơn giản. Lý Thông, nếu là ta nhi tử có thể biến thành tu chân giả nói, ta có thể hay không cho hắn lộng càng tốt linh căn? Thực hiển nhiên Tạ Thiên Minh phi thường muốn biết thứ này tác dụng. Đặc biệt là lúc này bọn họ cũng phát hiện loại này tu chân chỗ tốt. Liền rất mau sẽ đầu nhập đến cái này tu chân bên trong tới. Hơn nữa bọn họ những người này cuối cùng sẽ toàn bộ đầu nhập tiến vào. Này bang nhân không riêng gì có yêu cầu, hơn nữa bọn họ còn có tài nguyên. Kỳ thật chuyện này phi thường đơn giản. Nếu ngươi muốn con của ngươi linh căn lợi hại nói, liền có thể trực tiếp dùng tốt đan dược là đến nơi. Ngươi lộng tới như vậy nhiều linh thạch, có thể lấy lỏng đan dược. Ta cam đoan con của ngươi có thể vượt qua bính đẳng. Hẳn là có thể đột phá đến ất đẳng. Đến nỗi giáp đẳng linh căn, này liền không phải người nào tạo linh căn có thể đạt tới. Lý Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhân tạo linh căn ất đẳng đã là cực hạn. Hơn nữa bực này nhân tạo linh căn mỗi một cái tu chân giả kỳ thật đều là có rất lớn nguy hiểm. Rốt cuộc bọn họ linh căn là nhân tạo. Nhân tạo phương thức tuy rằng nói phi thường phiền toái, nhưng là tốt xấu cũng là có linh căn. Bọn họ linh căn không phải trời sinh, cho nên toàn bộ linh căn liền cũng không thể hoàn thành đối toàn thân một loại tăng lên. Cho nên ở bọn họ chân chính yêu cầu tu chân thời điểm, ở trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ thời điểm sẽ có chút vấn đề. Rốt cuộc kim đan kỳ bản thân chính là dùng linh khí tới tí luyện thân thể của mình. Loại này rèn luyện thời điểm liền sẽ bởi vì thân thể bản thân một chút vấn đề nhỏ, sẽ gặp được chân chính phiền toái. Lý Thông phi thường rõ ràng, nếu là chúng nó chân chính biến thành từng bước nhân tạo linh căn tu chân giả, bọn họ tuyệt đối sẽ ở nào đó phương diện so bình thường linh căn hơi chút thiếu chút nữa. Cho dù là những cái đó mang thai trong lúc không ngừng uống thuốc thai phụ sinh hạ tới có linh căn, hài tử cũng sẽ so với bọn hắn hảo điểm. Đây là linh căn xuất hiện thời điểm vấn đề. Nhưng là một khi đột phá cái này khảm là đến nơi. Lý Thông vừa nói xong, Tạ thành chủ đôi mắt đều mê lên. Như thế chuyện tốt, nếu là ta nguyện ý chúng ta toàn ra về sau đều có thể là tu chân giả. Đúng vậy, vừa nhớ tới cái kia ở yến hội thượng trở thành trái ôm phải ấp tiểu hỏa giấy, Lý Thông liền không khỏi cảm khái. Cái này chênh lệch không phải trời sinh, nhưng là cái loại này trời sinh hậu cung vương thật đúng là một loại phiền toái. Hậu cung vương khó khăn liền ở chỗ hậu cung vương bản thân khó khăn. Loại này khó khăn còn không phải giống nhau khó. Lý Thông biết đến hậu cung vương chính là Cát Thành. Nhưng là cái này hậu cung vương không riêng gì lão bà cùng cô em vợ. Còn có Kiếm Linh, có thể nói là một cái không phải hậu cung vương hậu cung vương. Bất quá nhìn hắn ở album bên trong hành động, thật không biết kia Bạch Kỳ có thể hay không trở về đánh chết hắn. Hơn nữa bực này thời điểm mặc kệ bộ dáng gì người ở album vẫn là có điểm như là chân nhân. Loại này album bên trong người tuy rằng nói là nói bắt trước, nhưng là đều là có chính mình tính cách. Thậm chí ở Lý Thông Thư Bình khu bên trong đều bắt đầu có như vậy tự hỏi. Tỉ như Cửu Châu Đại Lục có thể hay không chính là một bức họa. Đặc biệt là lúc này Lý Thông làm ra tới cái này, bọn họ liền càng thêm sốt ruột. Bọn họ có phải hay không người trong tranh? Đây mới là bọn họ hiện tại thảo luận kịch liệt nhất. Nhưng là hiện tại Lý Thông đem cái này lục xuống dưới linh căn video phát ra đi lúc sau, toàn bộ tu chân giả tập đoàn đều nổ tung chảo. Thật sự có thể như vậy Tạ Thiên? Này nếu là thật sự có thể cho người thường đều có được linh căn, này liền có thể cho rất nhiều người thường đều biến thành tu chân giả. Như vậy nhà của chúng ta người chẳng phải là đều có thể tu chân, nói như vậy tất cả mọi người có thể tu chân, thế gian cũng liền không tồn tại. Nhưng là hiện tại loại này động thiên phúc địa liền sẽ càng thêm khẩn trương. Bất quá có pháp đàn lúc sau nhưng thật ra sẽ hảo rất nhiều. Ít nhất bọn họ tuyệt đối sẽ được lợi. Các ngươi biết cái gì? Nhất được lợi chính là tu chân giả. Một cái kim đan kỳ cao thủ cười lạnh nói. Nếu đại lượng cấp thấp tu chân giả xuất hiện, như vậy những cái đó vốn dĩ hẳn là thực cơ sở ngoạn ý. Chúng ta liền đều có thể tất cả đều làm ra. Nói như vậy liền có thể làm chúng ta không cần đi lộng những cái đó rườm rà ngoạn ý. Đi chủ động mà đi lộng những cái đó phức tạp đồ vật. Chúng ta không cần đi thu thập những cái đó rác rưởi thảo dược. Chúng ta không cần đi luyện chế rác rưởi đan dược. Chúng ta không cần đi lộng những cái đó đại phê lượng rác rưởi phi kiếm. Chúng ta đều có thể đem chủ yếu ánh mắt đều đặt ở kim đan kỳ trở lên phạm vi. Những cái đó thư bình khu bên trong bình luận còn ở tiếp tục. Nhưng là lúc này phía dưới người lại là nổ tung chảo. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Phàm nhân số lượng đã vượt qua 100 triệu cái này số lượng cấp. Muốn đem bọn họ tất cả đều biến thành tu chân giả. Này chỉ sợ là phi thường khó. Hơn nữa nói như vậy bọn họ liền yêu cầu mượn dùng này đó tu chân gia tộc lực lượng. Uukan. Liền càng thêm khó có thể tăng lên tới cái loại này cảnh giới. Này không phải cái gì đơn giản dựa vào một cái gì linh căn có thể tăng lên ra tới. Mà là yêu cầu thật lớn lực lượng. Yêu cầu tu chân giả nỗ lực. Nếu không dựa vào lý thông một người. Như thế nào đi lộng những cái đó ngoạn ý. Huống chi thứ này để cho người cảm giác được ngoài ý muốn vẫn là những cái đó tinh quái. Làm một cái tinh quái bọn họ vốn dĩ không thế nào quan tâm cái này. Nhưng là ở ngay lúc này nhìn đến toàn dân tu chân như vậy chấn động từ. Bọn họ thực mau liền nghĩ tới một vấn đề. Nếu nhân loại có thể toàn dân tu chân. Như vậy tinh quái có phải hay không cũng có thể toàn dân tu luyện đâu không hề nghi ngờ vấn đề này. Lập tức liền xuất hiện ở bọn họ trong đầu. Hơn nữa cắm rễ. Cái này tinh quái sửa chữa kia nhưng không giống như là tu chân giả. Không riêng gì thời gian càng thêm dài lâu. Hơn nữa xuất hiện điều kiện ái ngươi cũng là cùng chung quanh linh khí lượng có quan hệ. Nếu là bọn họ thật sự muốn rất nhiều tinh quái tăng lên. Như vậy liền yêu cầu hảo mà tăng lên nơi này phụ cận linh khí lượng. Đây mới là chân chính tăng lên. Mấy cái yêu vương hưng phấn mà đã đi tới. Một đôi con ngươi lại là ở tỏa ánh sáng. Mặc kệ nói như thế nào lúc này nhân loại đều có thể toàn dân tu chân. Như vậy tinh quái có phải hay không cũng có thể toàn dân tới điểm gì tinh quái đãi ngộ không thể. Lạc hậu với nhân loại. Đây là chúng nó vâng chịu khái niệm. Bất quá chờ đến một chúng yêu vương lại đây thời điểm. Khi bọn hắn đem sở hữu hết thảy đều nói cho Lý Thông lúc sau được đến đáp án lại là làm cho bọn họ. Có chút thất vọng, không có khả năng, như thế nào liền không khả năng mấy cái yêu vương không cấm muốn hỏi vì cái gì. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói lúc này nhân loại thực nhỏ yếu. Nếu là bọn họ thật sự phát triển lên này đó tinh quái tuyệt đối sẽ không thua cấp bất luận cái gì. Một nhân loại, nhưng là vì người nào loại liền có thể toàn dân tu chân. Vì cái gì tinh quái không thể đủ toàn động vật thành tinh đâu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.